Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, biết rõ bí mật người sáu. Thân tử hạo ngay tại toàn bộ đồng học nhìn chăm chú bên trong. Đi vào phòng học, hắn trong tay cầm lớp Anh ngữ bản, dửng dưng hướng lấy trên giảng đài vừa để xuống. Sau đó cười hì hì hai tay chống trên bục giảng, hướng về phía dưới đồng học lớn tiếng nói. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi thân tử hạo, thân là xin thân, tử là mộc chữ bên cạnh thêm một cái vất vả tân. Hạo là một cái ngày chữ đầu thêm một cái thiên. Hắn vừa nói một bên quay người dùng phấn viết tại trên bảng đen viết xuống mấy chữ này. Sau đó tiếp tục nói. Ta là các ngươi Trình lão sư bạn học thời đại học A. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta là hắn học trưởng. Cho nên các ngươi nếu là muốn biết cái gì liên quan tới Trình lão sư bát quái tin tức, đều có thể tới hỏi ta. Ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Vừa nghe đến thân tử hạo nói như vậy, tiểu thỏ lớp học nữ đồng học lập tức rối loạn lên. Thật sao? Mặc kệ vấn đề gì đều có thể sao? Lão sư ngươi thực cùng Trình lão sư là một trường học sao? Trong phòng học đám kia các bạn học, nguyên bản còn tại kỳ quái vì sao bọn họ Anh ngữ lão sư cố lão sư không hiểu thấu không tới. Hơn nữa mới tới cái này lão sư thoạt nhìn lại kỳ quái như thế. Thế nhưng là lúc này hắn đổi đề tài, đến Trình Chi Ngôn trên người. Đám kia các học sinh lập tức đem tất cả nghi vấn đều quên hết đi. Không có cách nào ai bảo Trình lão sư là bọn hắn ban tất cả nữ sinh ái mộ đối tượng đâu. Có thể, tùy tiện hỏi, thân tử hạo cười híp mắt đứng trên bục giảng, hướng về các học sinh gật gật đầu. Thân lão sư, chúng ta Trình lão sư thật có bạn gái sao? Người gặp qua hắn bạn gái sao? Lập tức liền có nữ sinh không kịp chờ đợi hướng về hắn đặt câu hỏi nói. Có a, quả thật có. Thân tử hạo nhất mặt nghiêm túc hồi đáp. Ta trước đây không lâu mới thấy qua hắn bạn gái. Vậy chúng ta Trình lão sư bạn gái dáng dấp ra sao a? Có phải hay không giống hắn nói như thế? Thực đặc biệt đáng yêu a. Cái này sao? Thân tử hạo ánh mắt như có như không hướng lấy tiểu thỏ bên này liếc liếc. Sau đó cười hì hì nói. Xác thực thật đáng yêu. Liền cùng lớp các ngươi đáng yêu nhất nữ sinh một dạng đáng yêu. Thân tử hạo vừa dứt lời. Lớp học phần lớn bạn học ánh mắt đều chuyển hướng tiểu thỏ. Còn có một phần nhỏ ánh mắt chuyển hướng Trình Thi Đồng. Đại khái đám kia các nữ sinh là bổ não một lần tiểu thỏ hoặc là Trình Thi Đồng cùng với Trình Chi. Ngôn hình ảnh, nguyên một đám lập tức nhịn không được thở dài lên. Kết thúc rồi, cái kia không hy vọng. Các ngươi không muốn chỉ quan hệ các ngươi Trình lão sư đời sống tình cảm a. Các ngươi cũng có thể quan tâm ta đời sống tình cảm a. Chẳng lẽ ta dáng dấp không thể so với các ngươi Trình lão sư đẹp trai sao? Thân tử hạo đứng trên bục giảng, một mặt thụ thương biểu lộ nhìn xem toàn bộ đồng học nói. Lớp học các nữ sinh đồng thời ngẩng đầu, hướng về hắn nhìn sang. Thân lão sư nhan trị sao? Kỳ thật coi như có thể. Thế nhưng là cái này một thân mặc quần áo phẩm vị, thật sự là để cho người ta không dám gật bừa. Đại khái là các bạn học ánh mắt khi dễ quá mức trần trụi. Thân tử hạo có chút lúng túng hướng về bọn họ cười cười, đưa tay gãi gãi đầu mình nói. Đừng nhìn như vậy ta à. Ta đây không phải mới từ Saipan đảo nghỉ phép trở về sao? Đợi ngày mai ta đổi thân chính thường quần áo. Các ngươi liền sẽ cảm thấy ta đẹp trai cực kỳ bi thảm. Người phi phàm công phẫn. A a a a. Trong lớp lập tức vang lên lưa thưa tự nhiên tiếng cười. Tốt rồi. Chúng ta vẫn là thảo luận Trình lão sư bạn gái a. Thân tử hạo có chút lúng túng đem lời đề chuyển trở về. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter.